Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, lệnh bài chỗ tốt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nhưng mà. Hạ Vũ lạnh lùng nhìn về phía bọn họ, liền động thủ dục vọng đều không, chán ghét nói, cút đi, ta tuyên bố các người bị đuổi việc. Ba tên cặn bã, cái này phá công ty cũng thu nhận người nào? Cái gì? Ngươi không thể đuổi chúng ta. Ngươi không cái quyền lợi này. Chúng ta phải đi gặp tổng giám đốc. Vừa nghe phải bị sa thải. Tàn Nhang Nam lập tức để mắt. Nhìn không được Hạ Vũ thân phận. Há mồm liền bắt đầu ồn ào náo loạn lên. Hạ Vũ cũng là bị tức vui vẻ. Hơi liếm môi, quát khẽ. Ngươi đang chất vấn, ta không có mở trừ các ngươi quyền lợi. Chính là không có, đuổi việc ngươi chỉ có tổng giám đốc mới có cái quyền lợi này. Coi như vô cớ sa thải, chúng ta đi vào trước cũng là ký hợp đồng. Hợp đồng không có đến kỳ trước, ngươi không có quyền sa thải ta. Tàn Nhang Nam một mặt đắc ý nói, tựa như nhận là trước mắt thanh tú thiếu niên, cầm hắn không có biện pháp. Nhưng mà, Hạ Vũ nhưng hoạt động gân cốt một chút, dường dương ném ra một câu làm Tàn Nhang Nam biến sắc lời nói. Trong công ty hẳn không muốn người tàn tật, hoặc là cụt tay cụt chân người, nếu như ta đem ngươi phế, không cần đuổi, ngươi ở nằm bệnh viện cả đời, đuổi việc không rõ ràng thuê vậy không có vấn đề rồi. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, treo xấu xa nụ cười. Bước về phía trước một bước, đứng ở Tàn Nhang Nam bên cạnh, uy hiếp nói, cái này làm cho Tàn Nhang Nam sắc mặt cuồng biến, biết trước mắt vị gia này, liền công ty phó tổng cũng dám thu thập, càng đừng đề ra hắn một cái như vậy nhân viên nhỏ. Nhất thời hắn sắc bên trong nghiêm túc nhẫm nói, ngươi muốn làm gì, ta nói cho ngươi à, ngươi chớ làm loạn, nếu không ta báo động. Báo động à, ta chờ đâu, nhanh lên, Hạ Vũ ngược lại thúc giục, Tàn Nhang Nam lòng hung ác, quả quyết lấy điện thoại di động ra, bấm yêu yêu linh điện thoại, nói, cứu mạng à, tập đoàn Thăng Long nơi này có du côn muốn giết người. Tiên sinh, mời đừng có gấp, chúng ta cảnh sát viên sẽ đuổi mau đi tới, thuận tiện. Mời ngài miêu tả một chút mặt tình hình trước mắt được chứ? Có người hay không nhân viên thương vong? Có cần hay không xe cứu thương? Bên trong điện thoại lão luyện giọng nữ, trực tiếp hỏi nơi này tình huống, cũng hỏi tình huống thương vong, đặc biệt chuyên nghiệp, nhưng mà, Tàn Nhang Nam nhưng có chút hù bể mật nói. Các người mau tới đi, không tới nữa, lão tử liền bị người phế đi. Mới vừa rồi người này uy hiếp ta, phải phế ta. Hạ Vũ ở bên cạnh lười được cùng hắn mất thời gian ở giữa, trực tiếp đưa tay đoạt lấy điện thoại di động hắn, lạnh lùng quát, tổ hành động đặc biệt làm việc, nơi này chúng ta tiếp nhận, có nghi vấn gì, ngươi có thể liên lạc Ngô Cường. Chề môi, này này, giọng nữ nghe được manh thanh, biết đối phương cúp điện thoại, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là hướng phía trên bẩm báo. Cũng đem Hạ Vũ thuật tổ hành động đặc biệt nói một lần. Phía trên trực tiếp không âm, hiển nhiên bỏ mặc. Tàn Nhang Nam nhưng là cả giận nói. Ngươi làm gì, còn ta điện thoại di động. Ta vẫn còn cho ngươi một đống cứt. Khi dễ học trò ta, đánh không chết ngươi. Hạ Vũ tiện tay vứt bỏ hàng này điện thoại di động. Một chân đạp ở nơi này hàng trên bụng, trực tiếp lăng không trung đạp khí, quay lại như cóc to lớn như nhau, trùng trùng nằm trên đất, sắc mặt trắng bệch, thân thể co rúm ở một bên, hồi lâu không phản ứng kịp, Hạ Vũ vén lên tay áo, đặc biệt can đảm đem cái này ba hàng toàn bộ sửa chữa một lần, quay lại ném ra ngoài cửa, bỏ mặc hắn chết sống. Lâm Đình Hàm và Ninh Duẫn Nhi có ở đây không xa lẳng lặng nhìn, cũng không có nhúng tay, nhìn Hạ Vũ làm ẩu, thần giác buộc vòng quanh nụ cười nhàn nhạt, Ninh Duẫn Nhi đỉnh đạc cười nói, ngốc quá, ngươi cái này có thể à? Ngươi xem đem người cho đánh được, người ta cha mẹ thấy được cũng không nhất định nhận ra được. Không nói bọn họ, Lâm Sâm cái lão già đó đâu. Hạ Vũ đánh hơn người mới nhớ tới Lâm Sâm cái lão già đó. Nghiêng đầu hỏi, Ninh Duẫn Nhi nghiêng đầu nhìn về phía xa xa trong góc mặt. Phát hiện Lâm Sâm cái này lão hàng, lúng túng sự ở một bên, không biết đang làm gì. Mình sải bước đi hướng hắn, nhận ra được hắn thần sắc khó xử. Khuyên lơn, ngài không có sao chứ? Mới vừa rồi những tên kia không đem ngươi thế nào chứ? Không, không có sao, đa tạ Vũ thiếu gia trước thay lão nô nói chuyện, nếu không lão nô bây giờ rất có thể đã. Lâm Sâm nuốt nước miếng một cái, rõ ràng bị mới vừa rồi hơn 50 vị tổ hành động đặc biệt tổ trưởng tề tụ nơi này làm cho sợ hãi, mà mình vậy thấy được hàng này bên cạnh, không có những người khác tung tích, muốn đến hẳn là bị lá gấu bọn họ thuận tay mang đi. Phỏng đoán khó thoát khỏi cái chết, nếu không phải mình trước nói hơn một câu, phỏng đoán trước mắt lão đầu này cũng phải bị mang đi giết. Dưới mắt, Hạ Vũ vỗ vai hắn một cái, không biết làm sao nói, yên tâm đi, ngài giàu gì bây giờ vậy giúp ta làm việc à, ta nào dám để cho ngài xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đúng rồi, giúp ta thu cất những thứ này, đến lúc đó có trọng dụng. Nói xong, mình tiện tay đem trước lường gạt mấy chục khối tổ trưởng lệnh bài ném cho Lâm Sâm. Lâm Sâm ánh mắt nghi ngờ, Vũ thiếu gia, đây là cái đồ gì à? Chính ngươi xem rồi. Hạ Vũ nói, Ninh Duẫn Nhi nhưng là hâm mộ nói, đây là tổ trưởng lệnh bài, có vật này liền có thể điều động tổ hành động đặc biệt, tổ trưởng trở xuống toàn bộ thành viên, toàn lực rất lớn. À, cái này cùng vật chân quý, lão nô tuyệt đối không dám giữ à? Lâm Sâm cúi đầu lật xem một bản màu bạc lệnh bài. Nhìn phía trên đột nhiên, cùng với phía sau trên viết lang gia thành phố tổ hành động đặc biệt. Nhất thời hù được cả người run run một cái, vội vàng muốn đem đồ vật vẫn còn cho Hạ Vũ. Vật này những người khác, còn thật không dám chấm mút. Cho nên tại chỗ trừ Hạ Vũ, người ngoài dám chấm mút mù lắc lư, tuyệt đối là chê sống nị oai. Cầm tổ hành động đặc biệt tổ trưởng lệnh bài, giả danh lừa bịp, bị bắt cũng là tử tội. Dưới mắt, Hạ Vũ gặp hắn khẩn trương thần sắc, còn có Ninh Duẫn Nhi ánh mắt hâm mộ, nhất thời không biết làm sao nói. Duẫn Nhi, ngươi muốn là thích, coi như đưa cho ngươi. Ta muốn cái này vậy không có ích gì. Ngươi là thật ngu xuẩn, vẫn là giả ngây ngô à? Cho ta dám chấm mút sao? Cầm bất kỳ một khối nào lệnh bài, phỏng đoán ngày thứ hai ta đã không thấy tăm hơi, bị người bí mật bắt đi. Ninh Duẫn Nhi xanh nhạt ngón tay ngọc, chống Hạ Vũ sọ đầu, tức giận của trách nói. Hạ Vũ sắc mặt ngẩn người, tại sao à? Ta cảm thấy đồ chơi này vậy không có gì giỏi lắm à? Không phải là một mặt phá lệnh bài sao? Ai hiếm à? Lâm Sâm vội vàng khuyên can. Vũ thiếu gia, người cũng không dám coi thường những thứ này lệnh bài. Mỗi một cái cũng đại biểu tổ hành động đặc biệt tổ trưởng toàn lực. Gặp làm như gặp người. Vậy có thể sử dụng lệnh bài kia ra lệnh. Không ai dám làm nghịch. Phải không? Chờ một hồi ta dùng đồng hồ đeo tay phát toàn tổ tin tức, để cho bọn họ đi tiêu diệt các người Lâm gia. Sử dụng tốt không? Hạ Vũ quỷ tiền xui khiến văng ra như thế một câu nói. Lâm Sâm một gương mặt già nua ngay tức thì xanh biếc, khóc không ra nước mắt nói. Vũ thiếu gia, ngài liền đừng cầm lão nô tìm vui vẻ. Chúng ta Lâm gia gần đây thật sự là sắp bị một ít chuyện tình dày vò bung cái khung. Ha ha, không có sao. Tiếp theo ta có một ít ý tưởng, cần các người Lâm gia là ta bắc cầu dây dẫn, đến lúc đó chúng ta chỗ tốt chia một nửa. Hạ Vũ lớn lạt lạt nói,